Kiếm Lai, chương 731, được 3 trong 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân Bích không ngờ bà Nguyên Tế cũng là người lắm mồm. Chuyện mình phải đi, những kiếm tu khác của Ẩn Quan Nhất Mạch đều biết cả rồi. Hôm nay trời tảng sáng, Lâm Quân Bích thu dọn hành lý đơn giản, trước tiên đi dạo hành cung nghỉ mát một lần, cuối cùng về tới đại sảnh bên kia, nhìn lại từng cái bà đối với người tu đạo không biết nóng lạnh dưới núi mà nói, mấy năm ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt, Lâm Quân Bích lại cảm thấy ở chỗ này có một giấc mộng lớn, đúng là có chút không nỡ tỉnh mộng. Lâm Quân Bích lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, chỉ cảm thấy cứ như vậy không từ mà biệt, cũng không tệ. Không ngờ rằng từng vị kiếm tu ngự kiếm mà tới, ngoại trừ Ẩn Quan trẻ tuổi, đều đến đông đủ, ngay cả Quách Trúc Tửu cũng xách chiêng trống tới. Lâm Quân Bích chỉnh lại vạt áo, chắp tay cảm tạ mọi người. Kiếm khí trường thành vì bằng hữu tiễn đưa cần uống rượu, là quy củ. Đoàn người đi tiệm rượu của nhị trưởng quầy uống rượu, sáng sớm, còn chỗ ngồi, mỗi người đều là uống rượu, tặng rượu, thường thường sẽ không uống. Điểm đến là dừng, Lâm Quân Bích cùng đại trưởng quầy điệp chướng xin một khối vô sự bài. Đã là thiếu niên áo trắng kiếm tu kim đan, viết một câu. Lâm Quân Bích uống rượu này, 3 năm phá tam cảnh mà thôi. Tự mình treo ở trên tường, tấm bảng gỗ và tấm bảng gỗ, giống như là đồng đội với kiếm tu. Cố Kiến Long nói câu công đạo, Quân Bích nói lời này, rất được phong thái Ẩn Quan. Chỉ là 2 chữ, mà thôi, tuyệt không thể tả. Lâm Quân Bích cuối cùng giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói. Ở chung với chư quân, ở trong phòng Chi Lan đã lâu. Lâm Quân Bích nói với Quách Trúc Tửu, sau này ta sẽ về quê nhà, nếu như lại có ra ngoài du lịch, nhất định cũng phải có Dương Trúc trượng che. Cuối cùng mọi người đứng dậy ôm quyền, cũng không tiễn Lâm Quân Bích xa xôi. Quách Trúc Tửu có chút tiếc nuối, chiêng trống không phát huy được tác dụng. Chỉ là thiếu niên áo trắng đeo chéo một cái bọc nhỏ, một mình rời khỏi quán rượu, đi hướng cửa chính đi thông đảo Huyền Sơn. Ở giữa thành trì cùng ảo ảnh hài thị, so với cửa cũ sư đao phòng nữ quan trấn thủ, càng thêm rời xa thành trì, cũng càng thêm náo nhiệt. Hôm nay Xuân Phiên trai cùng độ thuyền 8 châu Hạo Nhiên Thiên Hạ Thương Mậu lui tới, càng ngày càng thông thuận. Trần Thuần An Nam bà Sa Châu, Úc Na Phu ở tại Úc Gia, sư bá của Khổ Hạ Kiếm Tiên Chu Thần Chi, Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông tân nhiệm Tông Chủ Khương Thượng Trân, Bắc Câu Lô Châu mấy đại tông môn. Cộng thêm rất nhiều ngoại hương kiếm tiên ở các châu kết xuống tình hương khói, hiển nhiên đều có xuất lực hoặc sáng hoặc tối. Cho nên Ẩn Quan trẻ tuổi cùng Sầu Miêu kiếm tiên lo lắng kết quả xấu nhất kia cũng chưa xuất hiện. Văn Miếu Trung Thổ đối với bố cục mới tạo ra thuyền bè 8 châu không ủng hộ, nhưng cũng chưa từng phản đối rõ ràng. Trong túi của Lâm Quân Bích đều là những vật bình thường, một quyển ấn phổ đoán kiếm tiên bản khắc hoàn mỹ, một cây quạt xếp bằng ngọc trúc mua được từ cửa hàng Yến Gia, cùng với lễ vật nhỏ mà bằng hữu bàng Nguyên Tế tặng, lễ nhẹ tình nặng. Lâm Quân Bích từ đáy lòng thoải mái, quan hệ không tốt đến mức nào, mới có thể lễ tiết lễ vật khách khí, thật sự là bằng hữu, ngược lại tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi đề phòng nghiêm ngặt, ở bên kia cửa lớn, Lâm Quân Bích thấy được Ẩn Quan trẻ tuổi không có bao trùm da mặt. Còn có một vị phụ nhân tư chất trung nhân đang đứng, bên cạnh nàng hình như có mùi thơm ngát của cỏ cây tự nhiên quanh quẩn, nữ tử hẳn là thi triển thủ thuật che mắt, che đậy khuôn mặt chân thật, ở kiếm khí trường thành cần phải làm như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, kiếm tiên khinh thường, kiếm tu không cần thiết, đương nhiên Ẩn Quan đại nhân là ngoại lệ, hung ác hẳn lên, hắn ngay cả da mặt nữ tử cũng che mặt, theo cách nói chăm sóc long kiến, Ẩn Quan trẻ tuổi lên chiến trường. Giả trang nữ tử xuất kiếm, dáng người còn thướt tha, những lời này để cho Quách Trúc Tửu nghe, cũng chẳng khác nào nghe được, cho nên Cố Kiến Long què chân cả tháng. Lâm Quân Bích rất dễ dàng đoán ra thân phận của phụ nhân kia, chủ nhân đứng sau màn của Mai Hoa Viên, một trong tứ đại tư trạch của đảo Huyền Sơn, Kỳ Nhan phu nhân. Chuyện biên cảnh sư huynh, Dục Nhan phu nhân chẳng những không bị liên lụy, không biết làm sao lại quay đầu đầu làm môn hạ Lục Chi. Vị tinh mị thượng ngũ cảnh diễm danh lan xa ở Hạo Nhiên thiên hạ này, lấy công chuộc tội, tất cả của cải của Mai Hoa Viên, sau đó đều xung công cho hành cung tránh nóng. Nếu nói là mỹ nhân kế, đối với ai cũng có thể dùng được, duy chỉ có đối với Ẩn Quan trẻ tuổi đó là không có tác dụng nửa đồng tiền. Về phần tin tức biến cố Mai Hoa Viên khúc chết, Ẩn quan trẻ tuổi không nói tỉ mỉ, cũng không ai nguyện ý truy hỏi. Trần Bình An nói vừa vặn muốn đi Xuân Phiên Trai, tiện đường. Lâm Quân Bích đương nhiên không có ý kiến. Ẩn quan đại nhân hôm nay, lui tới ở đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành, đã không cần phải cố ý che lấp. Nên biết, đều sẽ làm bộ không biết. Không nên biết, tốt nhất vẫn là không biết tốt nhất. Lấy sự đề phòng của kiếm khí trường thành hôm nay, ai có lòng, biết, chính là phiền toái lớn. Ẩn quan nhất mạch quyền bính cực lớn, phi kiếm giết người, căn bản không cần nói vì sao, dựa vào cái gì. Cho dù là hào môn đại trạch phố Thái Tưởng cùng phố Mộc Ly, chỉ cần có hiểm nghi, bị hành cung tránh nắng theo dõi, ẩn quan nhất mạch ngự kiếm, cũng như vào chỗ không người. 2 năm gần đây, theo rất nhiều điệp báo chỉ có một mình ẩn quan nắm giữ, tìm hiểu nguồn gốc, từng có rất nhiều truy bắt chặn giết, Lâm Quân Bích đã tự mình tham dự 2 lần vây quét, đều là nhằm vào. Thương nhân, bên kia ảo ảnh, giọt nước không lọt, chặt dưa thái rau. Trong đó một hồi phong ba, liên quan đến một vị lão nguyên anh đức cao vọng trọng, người sau kinh doanh ở ảo lâu Hải Thị nhiều năm, ngụy trang vô cùng tốt, nhân duyên càng tốt, nhất mạch ẩn quan lại không muốn nói rõ đạo lý. Nửa tòa ảo ảnh thiếu chút nữa làm phản, kết quả 6 vị kiếm tiên cao khôi ở trong thành trì cùng nhau ngự kiếm treo trên không, ẩn quan trẻ tuổi từ đầu tới đuôi không nói một lời, trước mắt bao người, hai tay áo đứng ở ngoài lâu. Đợi đến khi Sở Miêu kéo thi thể ra ngoài, mới xoay người rời đi. Ngày đó ảo ảnh cửa hàng lớn nhỏ đóng 23 nhà, kiếm khí trường thành căn bản không ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi hướng đảo Huyền Sơn. Nhưng ngày hôm sau toàn bộ cửa hàng đã đổi lại trường quầy mới. Kiếm tu của nhánh ẩn quan xuất kiếm, từ Sở Miêu đến Đồng Bất Đắc, lại đến Quách Trúc Tửu rõ ràng vẫn là một tiểu cô nương, đều rất dứt khoát lưu loát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhiều chuyện bẩn thỉu, không phải cứ sảng khoái xuất kiếm là có thể giải quyết. Lâm Quân Bích nhớ kỹ ẩn quan trẻ tuổi ở bên kiếm phường kia đợi hơn 1 tuần, sau khi trở lại hành cung nghỉ mát, lần đầu tiên không nói chuyện với kiếm tu, chỉ nói là giải quyết một tai họa ngầm không nhỏ. Có chốt thời điểm Lâm Quân Bích cũng sẽ miên man suy nghĩ, nếu là ẩn quan nhất mạch chúng ta, tòa hành cung nghỉ mát này của chúng ta, là một môn phái cắm rễ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, sẽ như thế nào? Ẩn quan trẻ tuổi là sơn chủ, Sầu Miêu kiếm tiên là trưởng luật, kiếm tiên Mễ Dụ phụ trách gia phả, Vi Văn Long quản tiền, kiếm tu còn lại an tâm luyện kiếm, đồng thời trưởng nhất mạch mỗi núi, phân biệt khai chi tán diệp, mỗi người đều có sở thích, thu đệ tử. Nhất định sẽ rất đồ sộ, nhiều nhất không ngoài 100 năm, toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ đều phải ghé mắt nhìn. Đáng tiếc là si tâm vọng tưởng của Lâm Quân Bích hắn. Củ Nhan phu nhân một đường trầm mặc, chỉ là đánh giá thiếu niên thêm vài lần. Biên cảnh kia từng đề cập tới tiểu sư đệ này, cực kỳ coi trọng. Đến đảo Huyền Sơn, Lâm Quân Bích dựa theo tiên sinh nhà mình mật tín dặn dò, đi hướng Viên Nhự Phù gặp một vị tiên sinh bạn cũ, sau đó đêm nay sẽ ngồi một chiếc đội thuyền vượt châu trở về Trung Thổ Thần Châu. Ở cửa chính Viên Nhự Phù kia, Trần Bình An từ trong vật gang tấc lấy ra một hộp gỗ, nói: giả trang chốt di vật cố nhân từng đi qua quán rượu uống rượu, người quý trọng cho tốt, về sau có thể dùng được. Ta chỉ hy vọng người xứng đáng với di vật bên trong, đừng để ta nhìn lầm, tặng sai người. Lâm Quân Bích hai tay tiếp nhận hộp gỗ, đoán ra bên trong hẳn là từng khối vô sự bài được lấy ra từ vách tường của quán rượu, phần quà chia tay này rất nặng. Chỉ cần Lâm Quân Bích có lòng, vừa về tới Trung Thổ Thần Châu, hắn có thể lập tức quy đổi thành một bút tình hương khói, danh dự triều đình, thanh danh trên núi, thậm chí là lợi ích thật sự. Lâm Quân Bích trầm giọng nói, ẩn quan đại nhân cứ yên tâm, sau này Quân Bích làm việc sẽ càng có chừng mực. Trần Bình An nhẹ giọng nói, chuyện nào ra chuyện đó, đúng là không đúng người. Về tới Vương Triều Thiệu Nguyên, hy vọng ngươi đọc sách tu hành cả hai không sai. Vừa vào nhân chúng, người trong sạch dễ đục, Quân Bích ngươi phải suy nghĩ nhiều. Lâm Quân Bích lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ. Quân Bích bái biệt ẩn quan, Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ. Trần Bình An và Củ Nhan phu nhân đi tới Xuân Phiên Trai, Lâm Quân Bích nhìn theo bóng lưng hai người, đột nhiên hô lên. Quân tử yêu tài thủ hữu đạo, Quân Bích chưa từng thấy Trần tiên sinh nhẹ nhàng khoan khoái như vậy trong chuyện mua bán. Trần Bình An không xoay người, phất phất tay. Lâm Quân Bích nhìn theo hai người rời đi, tới gần Xuân Phiên Trai, Cổ Nhan phu nhân thản nhiên cười, dùng tiếng lòng nói với ẩn quan trẻ tuổi. Lâm Quân Bích đi rồi, những kiếm tu ngoại hương còn lại của ẩn quan nhất mạch, đi con đường nào? Cũng phải chạy trốn sao? Trần Bình An cười ha ha hỏi ngược lại. Chạy trốn? Cổ Nhan phu nhân quay đầu nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi, vẻ mặt xin lỗi, lại nói lời nói chết cũng không hối cải. Có lẽ chọn từ sai, ý là ý tứ như vậy. Chỉ cần là người còn sống rời khỏi kiếm khí trường thành, không phải vẫn là chạy trốn sao? Đương nhiên ngoại trừ Lục tiên sinh, xưng hô nữ tử là tiên sinh, ở Hạo Nhiên thiên hạ là một loại kính xưng lớn lao. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhan phu nhân, ngay cả hoa viên Mai Hoa Viên cũng có thể mọc chân chạy trốn, không biết xấu hổ nói người bên ngoài nhánh ẩn quan chúng ta. Sảm Nhan phu nhân đổi một loại ngữ khí, nói thật, ta vẫn rất bội phục thủ đoạn khí phách của những người trẻ tuổi này, về sau trở về Hạo Nhiên thiên hạ, hẳn đều sẽ là hào kiệt hùng cứ một phương, đại nhân vật rất giỏi. Sở dĩ nói mát mẻ, vẫn là hâm mộ, người trẻ tuổi là kiếm tu, còn đại đạo kha kỳ, dạy người ta mỗi lần nhìn, đều phải ghen tị một phần. Vào xuân phiên trai, Trần Bình An nói, biết vì sao ta muốn cho ngươi đi chuyến đảo Huyền Sơn này không? Ánh mắt Cổ Nhan phu nhân u oán, cắn môi nói. Ta đoán được ở đâu ra ẩn quan đại nhân quyền cao chức trọng, nói cái gì thì chính là cái đó. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát nói, tìm người nào đó ít thời gian, người di chuyển cả tòa Mai Hoa Viên đi hướng kiếm khí trường thành, có chỗ hữu dụng, hành cung nghỉ mát sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Dục Nhan phu nhân oán giận nói, ẩn quan đại nhân ngay cả một tòa Mai Hoa Viên không xác cũng không buông tha. Nhưng không thích hợp khi dễ một nữ nhân gia, khi dễ một người phụ nữ. Không thể để ta lưu lại niệm tưởng, tương lai đến Nam Bà Sa Châu, dù sao ta cũng phải tận lực chút ít ỏi, để Lục tiên sinh có một nơi tu đạo thanh thanh tĩnh tĩnh nhỉ. Trần Bình An nói, có hoa viên mai kia chói mắt hay không, lấy tính tình Lục Chi, đều sẽ chủ động giúp ngươi chặt đứt ân oán quá khứ, để ngươi an tâm tu hành, ngươi cũng đừng làm điều thừa nữa. Chỉ cần ngươi có thể chen thân tiên nhân cảnh, ở Hạo Nhiên thiên hạ cho dù thật sự có sức tự bảo vệ mình, cho dù Lục Chi không ở bên cạnh, ai cũng không dám làm tiểu y Nhan phu nhân, thư viện các nơi cũng sẽ lấy lễ đối đãi với ngươi. Dục Nhan phu nhân ai oán nói, không còn hoa cỏ, chỉ có củi gạo dầu muối, nhân gian phiền muộn khách nhân gian đáng thương của ta. Trần Bình An nói, người tự biết không oán người. Cổ Nhan phu nhân trợn mắt, quyến rũ tự nhiên, phong tình chảy xuôi. Trần tiên sinh lúc giảng đạo lý, là người không hiểu phong tình nhất. Trần Bình An nhíu mày nói, ta rất thân với ngươi sao? Cổ Nhan phu nhân ra vẻ đáng thương. Tạ phu nhân tử quán trong thành, rất quen thuộc Trần tiên sinh sao? Trần Bình An bật cười, bị A Lương và Tạ trưởng quầy chơi cho thê thảm. Kỳ Nhan phu nhân thu lại khuôn mặt, chuyển thành hiếu kỳ, nói. Ta chỉ nghe nói vị Tạ phu nhân kia từng là kiếm tu nguyên anh, về sau đại đạo đoạn tuyệt, phi kiếm gãy, kiếm tâm nứt vỡ, vì sao chỉ nhìn ngươi với một cách khác, bên trong có nói. Dùng mạo Trần tiên sinh, cũng không đến mức để vị Tạ phu nhân kia nhất kiến trung tình mới đúng. Trần tiên sinh nếu nguyện ý nói, chuyện di chuyển Mai Hoa Viên, ta liền cam tâm tình nguyện. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chưa từng thấy qua tinh mị thượng ngũ cảnh nhàm chán như vậy. Ở bên kia phòng chỉ thấy bốn người Vi Văn Long, còn lại Thiệu Vân Nham, Mễ Dụ và Khâu Bằng, Nạp Lan Thải Hoán đang bàn chuyện làm ăn với một nhóm quản sự trên thuyền ở nghị sự đường. Căn phòng bên cạnh còn có mấy vị đệ tử Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên Trai hỗ trợ tính sổ. Cổ Nhan phu nhân thu hồi chương nhãn pháp, tư thái lười biếng, nghiêng người dựa vào cửa phòng. Tố diện hướng lên trời không son phấn, tiêu điều tự có Lâm Hạ Phong. Đáng tiếc, Vi Văn Long nhìn một cái rồi thôi, tâm không rung động. Dung mạo của nữ tử kia đẹp mắt thì đẹp thật, nhưng rốt cuộc cũng không đáng yêu bằng sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống, tùy tiện rút một quyển từ trong đống sổ sách chồng chất thành núi ra, vừa lật xem sổ sách, vừa hỏi Vi Văn Long về tình hình gần đây của thương mại. Dục Nhan phu nhân trong lúc rảnh rỗi, lại không tiện tùy tiện ngồi xuống lật loạn sổ sách, đành phải ngồi ở ngưỡng cửa, đưa lưng về phía phòng, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống má. Vi Văn Long trả lời xong câu hỏi của ẩn quan trẻ tuổi, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn bóng lưng của Quắc Nhan phu nhân bên kia cửa, liền không thể rời mắt đi được nữa. Hóa ra bên ngoài sổ sách có phong cảnh khác, Trần Bình An thoáng nhìn dị dạng của Vi Văn Long, nên không quấy rầy người này thường cảnh. Dù sao Vi Văn Long cũng là một tên lưu manh, nhìn thêm vài lần cũng không quan trọng, nói không chừng vừa nhìn đã khai khiếu. Chỉ là Trần Bình An mới lật được hai trang sổ sách, Vi Văn Long đã lấy lại tinh thần, tựa như cảm thấy sổ sách trên bàn vẫn tương đối thú vị. Mễ Dụ một mình từ nghị sự đường bên kia trở về, một đường hùng hùng hổ hổ, thật sự là đã làm tổn thương đến đám quản sự độ thuyền mất tiền trong mắt kia, không hề nghĩ đến niềm vui ngoài ý muốn, thấy Dục Nhan phu nhân, lập tức dưới chân sinh phong, thần thái tỏa sáng. Không ngờ Cổ Nhan phu nhân đã đứng lên, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, căn bản không cho Mễ Dụ cơ hội lôi kéo làm quen, nói với Trần Bình An. Nếu ẩn quan đại nhân tin được, ta sẽ tự mình đi rời hoa viên mai. Trần Bình An gật gật đầu, Cổ Nhan phu nhân chợt lóe rồi biến mất. Mễ Dụ đứng ở cửa ra vào, nhẹ nhàng phất tay quạt gió, cười nói với Vi Văn Long. Ngu ngốc, lúc trước ta đã ngắm phong cảnh no rồi phải không? Nếu ta là ngươi, đã sớm thành tâm hỏi han phu nhân Cổ Nhan rồi, có cần dùng hai tay làm băng ghế không? Vi Văn Long không phản bác được. Trần Bình An đứng dậy tản bộ cùng Mễ Dụ ở Xuân Phiên Trai. Hôm nay sẽ có hai nhóm thương nhân dắt tay nhau tới cửa. Trần Bình An dự định dự tính đợt nghị sự thứ hai, đợi đến khi nhóm quản sự độ thuyền thứ nhất tản đi, mới đi nghị sự đường. Mễ Dụ nói một phen đầy bất ngờ, vị Dục Nhan phu nhân của Mai Hoa Viên Tử này cũng là một nữ tử mệnh khổ. Cho nên thấy loại người như ta thì ghét nhất. Trần Bình An không treo hồ lô dưỡng kiếm, lưu lương, kia, chuyện nhà của hai vị kiếm tiên, huynh đệ Mễ Dụ, Mễ Hỗn đã có quyết định, Trần Bình An sẽ không vẽ rắn thêm chân. Mễ Dụ đột nhiên nói, ta không dám quay về kiếm khí trường thành, bởi vì không biết nên nói gì. Trần Bình An biết vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh tiếng tăm hỗn loạn ở kiếm khí trường thành này, đã rõ huynh trưởng Mễ Hỗ định làm gì. Mễ Dụ trầm mặc một lát, nhưng đi thì vẫn phải đi, trốn cũng trốn không thoát. Lúc này Trần Bình An mới lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, đưa cho Mễ Dụ. Mễ Dụ chỉ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu nói, thứ ca ca đưa cho ngươi, sao lại thế này? Ẩn quan đại nhân, người cứ giữ lấy đi, ca ca ta cũng yên tâm hơn. Dù sao phi kiếm bản mệnh của ta đã không cần hồ lô dưỡng kiếm để ôn dưỡng nữa. Lúc trước Mễ Dụ là kiếm tu của nhánh ẩn quan, cùng các kiếm tu khác luân phiên ra trận, mấy lần ra trận chém giết, dốc sức xuất kiếm không giả, nhưng Mễ Dụ vẫn không dám quên đi sinh tử. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì một khi gã thân hãm tuyệt cảnh, đến lúc đó người cứu gã, người chết trước sẽ là huynh trường. Trần Bình An đạp một cước lên người Mễ Dụ, vậy thì nắm chặt đi. Mễ Dụ rời khỏi Xuân Phiên Trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm quản sự đầu tiên của nhà nghị sự Xuân Phiên Trai tan đi, ba người Thiệu Vân Nham cần tiễn khách, lúc này Trần Bình An mới đi vào đại sảnh không một bóng người. Đợi đến khi Thiệu Vân Nham và Thiền Thiền, Nạp Lan Thải Hoán đi rồi quay lại, Trần Bình An không ngồi ở chủ vị mà ngồi xuống vị trí của Mễ Dụ, cách Thiền Thiền và Nạp Lan Thải Hoán gần hơn. Thiệu Vân Nham thì tùy tiện ngồi vào vị trí đối diện. Nạp Lan Thải Hoán bẩm báo tỉ mỉ tiến triển thương mại của độ thuyền Bát Châu, về chuyện thần tiên tiền Ngai Ngai Châu, vẫn là khó giải quyết nhất, Liêu thị Ngai Ngai Châu vẫn không tỏ thái độ rõ ràng. Nạp Lan Thải Hoán đề cập tới việc này, lo lắng, tiếp đó có chút thần sắc phẫn uất. Không bằng trực tiếp đoạt viên nhựu phủ kia, không phải Mai Hoa Viên và Xuân Phiên Trai loại vật luyện hóa này thì như thế nào, cứ phá hủy là được. Những đình đài lầu các giường cột đá phiến kia, tất cả đều là tiền thần tiên. Dù sao Liêu thị cũng không muốn chuyển đi, người đi lầu trống, hầu như xem như vật vô chủ. Cùng lắm thì để Nam Kỳ độ thuyền Giang Cao Đài chuyển lời cho Liêu thị Ngai Ngai Châu, coi như là chúng ta thừa nhận một phần ân tình của bọn họ, về sau để cho kiếm tiên Tạ Tùng Hoa giúp đỡ hoàn lại là được. Thiệu Vân Nham cười khổ không thôi, ý nghĩ này thật kỳ lạ. Chỉ nói riêng chuyện này thôi, ai cũng có thể thuyết phục được kiếm tiên Tạ Tùng Hoa. Nào ngờ Trần Bình An nói, tạm thời không vội, dỡ xuống nhất định là sẽ dỡ xuống, nhắm chừng Ngai Ngai Châu Liêu thị chỉ chờ chúng ta đi dỡ viên nhựu phù. Ngồi ở trong nhà, chờ chúng ta mang phần nhân tình này đưa tới cửa. Nhưng bằng hữu thì bằng hữu, mua bán thì mua bán, chúng ta cũng phải nghĩ kỹ Tạ Tùng Hoa ở bên trong hỗ trợ kiếm tiên, vì chúng ta nên nhận được hồi báo, là cần đan phường lấy ra thứ gì, hay là tránh nóng hành cung lấy ra chút chiến lợi phẩm thu được. Sau này ba vị các ngươi giúp đỡ tính toán một chút, đến lúc đó không cần hỏi tránh nóng hành cung, trực tiếp cho kết quả. Yến Trác hỏi, chuyện mua lưu trữ hồ phù bình kiếm, có phải nghĩa là chúng ta có thể có thêm một tuyến đường hàng hải độ thuyền không? Có thể kết nối với Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu, sản vật Đồng Diệp Châu phong phú. Nếu có thể khiến mấy chiếc độ thuyền của Lão Long Thành toàn lực vận chuyển đến đảo Huyền Sơn, nói không chừng có thể có thêm hai phần vật tư. Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ có thể dừng lại ở đây. Khương Thượng Chân là lấy thân phận gia chủ Khương Thị, đưa tới những tiền thần tiên này, bản thân nó đã là một loại tỏ thái độ. Tuy nói Khương Thượng Chân hôm nay đã là tân nhiệm tông chủ Ngọc Khuê Tông, nhưng tuân nguyên cảnh giới phi thăng mới nhất Đồng Diệp Châu, tuyệt đối sẽ không đáp ứng hành động này. Huống chi Khương Thượng Chân sẽ không điên như vậy. Khương Thượng Chân nếu quả thật dám lấy tử phế công, nói không chừng sẽ mất đi vị trí tông chủ. Tuân Uyên tuyệt đối làm được, nói không chừng ngay cả gia chủ Khương Thị cũng phải đổi người, Vân Quật Phúc Địa phải đổi ông trời mới được. Ở vị trí của hắn, đối với tất cả tiên sư trong gia phả mà nói, đều là một đạo lý lớn không thể tránh khỏi. Dã tu Sơn Trạch có lợi hại của dã tu, gia phả tiên sư có được mất của tiên sư. Cổ Nhan phu nhân đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại môn, tay nâng một chậu cảnh, trong chậu đình đài lầu các, cây cối rậm rạp, hiện rõ mồn một. Bồn cảnh nho nhỏ, chính là cả tòa mai hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng Trần Bình An di rời tòa nhà Hưng Sư Động chúng, ra vào cực lớn. Đại khái đây chính là nơi nhân gian thanh tuyệt, núi nhỏ trên tay. Cổ Nhan phu nhân đứng ở cửa, đem bồn cảnh nhẹ nhàng ném cho ẩn quan trẻ tuổi, cười hỏi. Có phải có liên quan đến thụ thần hay không? Đám người Thiệu Vân Nham chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Trần Bình An thu bồn cảnh vào trong gang tấc vật, nói. Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm. Người có thể hỏi Lục Chi. Thiệu Vân Nham đợi đến khi Cù Nhan phu nhân yểu điệu vươn mình đi xa liền trêu ghẹo nói. Kể từ đó, tứ đại tư trạch đảo Huyền Sơn chỉ còn lại thủy tinh cung của Vũ Long Tông không thuộc về chúng ta. Nguyễn Cung thần sắc đạm mạc, thuận miệng nói, nếu thích xem náo nhiệt, nói mát, thì xem cho đã bụng, nói đủ. Nạp Lan Thải Hoán nhìn ra bên ngoài cửa lớn, nhớ tới sắc mặt tu sĩ thủy tinh cung và Vũ Long Tông, cười lạnh nói. Nhiều người tu đạo vô tội như vậy, chúng ta không cứu được, sau này kiếm khí trường thành chúng ta khẳng định sẽ bị mắng, rất không kiếm tu. Không xứng kiếm tiên. Nếu ẩn quan đại nhân không ngăn cản, ta sẽ đi thủy tinh cung tận tình khuyên bảo một phen, sớm chuyển rời tông môn, đi nơi khác hưởng phúc, một chút tiền tài tổn thất, vẫn tốt hơn là mất mạng. Trần Bình An không xen vào, đợi đến khi Thiệu Vân Nham đứng dậy đi nghênh đón quản sự của nhóm đỏ thứ hai. Nạp Lan Thải Hoán phát hiện ẩn quan trẻ tuổi đã không còn bóng dáng. Dù biết rõ đối phương đang ở gần trong gang tấc, Nạp Lan Thải Hoán là kiếm tu nguyên anh lại không hề phát hiện, một tia khí cơ gợn sóng cũng không thể bắt giữ. Sau đó một cuộc nghị sự tốn thời gian một canh giờ rưỡi, phần lớn là hai bên cãi cọ. Thiệu Vân Nham mặt đỏ, Nạp Lan Thải Hoán làm ác nhân, bị kéo lê ra. Trần Bình An thật ra vẫn đứng ở phía sau ghế dựa của Mễ Dụ, im lặng nhìn hai bên cò kè mặc cả. Chim lồng chim trong tiểu thiên địa càng nhỏ hẹp, quy củ của tiểu thiên địa lại càng nặng. Khi Trần Bình An thu bản mạng thần thông của thanh phi kiếm này lại làm chỉ xích, ngay cả kiếm tu nguyên anh như Nạp Lan Thải Hoán cũng bất chi bất giác. Đối phó luyện khí sĩ trên núi ngoài bốn đại khó quấn quỷ, chỉ cần là dưới thượng ngũ cảnh, bằng vào lá thông, khụ lôi hoặc là phương thốn phù, cùng với thể phách võ phu, ngự phong ngự kiếm đều có thể, nháy mắt kéo gần khoảng cách hai bên, thi triển chim trong lồng, thu nạp chim trong lồng, mặt đối mặt, một quyền, kết thúc. Một vị quản sự độ thuyền lần đầu tham gia nghị sự xuân phiên trai, cãi nhau đến mức nóng này, vỗ tay hoa mấy cái bên cạnh, chấn động đến mức chén trà nhảy dựng, cả giận nói. Nào có ai như các ngươi làm như vậy làm ăn buôn bán, sát giá giết đến phát rồ. Cho dù là vị ẩn quan đại nhân kia ngồi ở chỗ này, mặt đối mặt ngồi, lão tử cũng vẫn là câu này, vật tư độ thuyền kia của ta, các ngươi thích mua hay không, xuân phiên trai lại giết giá chẳng khác nào là giết người. Chọc giận lão tử. Lão tử cũng không dám lấy các ngươi ra làm bổ, sợ kiếm tiên các ngươi được không? Ta cùng lắm thì trước tiên đâm mình một đao, dứt khoát ở chỗ này dưỡng thương, đối với Xuân Phiên trai cùng tông môn nhà mình đều có cái bàn giao. Thân thể Nguyễn Cung ngửa ra sau vài phần, lưng dán vào lưng ghế. Thật ra vụ mua bán này không phải không thể bàn, dựa theo giá cả Xuân Phiên trai đưa ra, đối phương vẫn có thể kiếm được không ít, thuần túy chính là đối phương lăn qua lộn lại, lạc thú của người mua bán ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói tới chán ghét, dù sao ở thương môn thương hội, chỉ là mấy lão hồ ly này tới một đám lại tới một nhóm, người người như thế, lần sau như thế, đến cùng vẫn khiến người ta mệt mỏi. Nạp Lan Thải Hoán nở nụ cười nghiền ngẫm, sau đó hơn 10 vị quản sự đò ngang đồng loạt nhìn về một chỗ, bỗng dưng xuất hiện một bóng người thon dài. Mọi người lập tức đứng dậy, đối diện có người trẻ tuổi hai tay đan nhau, đặt ở đỉnh chóp ghế dựa, cười nói. Một cây đao không đủ, ta có hai thanh, sau khi đâm xong, nhớ nhớ trả lại ta. Tuy rằng Nạp Lan Thải Hoán vẫn luôn có oán niệm cực lớn đối với ẩn quan trẻ tuổi, nhưng không thể không thừa nhận, có một số thời điểm, lời nói của Trần Bình An quả thật tương đối làm cho người ta thần thanh khí sảng. Có một vị quản sự trên con thuyền lúc trước đã từng đối mặt với ẩn quan trẻ tuổi, đã một mực cung kính tự báo danh hiệu, sau đó ôm quyền nói. Bái kiến ẩn quan, tên quản sự ồn ào muốn đâm mình một đao kia, tựa như bị thiên lôi bổ trúng, kinh ngạc không nói gì. Trần Bình An lại không thực sự làm khó vị quản sự này, ngược lại chủ động nhường lợi một phần, sau đó rời khỏi đại đường. Lần này ra khỏi Xuân Phiên trai, quay về kiếm khí trường thành, Trần Bình An không đi đường vòng xa như thường ngày, mà là đi từ cánh cửa lớn sớm nhất. Vẫn là tiểu đạo đồng ngồi ở trên bồ đoàn đọc sách kia, thấy Trần Bình An, tiểu đạo đồng cũng không ngẩng đầu lên. Hán tử ôm kiếm khác ở cửa lớn không lộ diện, Trần Bình An cũng chưa chào hỏi với vị kiếm tiên quen thuộc tên là Trương Lộc kia. Cách Trương,